Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1900, Thiên Mệnh Quân Đoàn. Xuất kích, Lý Minh biết, nếu để cho thành nữ xuất thủ, trận này dùng đến vây ngụy cứu triệu đánh lén chiến đấu chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Hắn cũng không muốn ma thần chết quá nhanh, nhìn lấy thời gian. Hiện tại đã là 16:20, địch nhân trợ giúp cần phải rất nhanh liền đến, mà lại Thanh Phong tướng quân chỉ huy thiên mệnh chiến sĩ cũng đem rất nhanh chạy đến. Thời gian khống chế phi thường hoàn mỹ, Lý Minh phi thường hài lòng, dựa theo hắn suy nghĩ trong lòng kế hoạch, lần này đối phó nghịch thiên ma thần, hắn sẽ đem thời gian khống chế vào hôm nay chiến đấu kết thúc một khắc này. Cho nghịch thiên ma thần trèo trống đến ngày mai chiến đấu mở ra thời khắc. Cũng chỉ có dạng này, ma tôn mới sẽ nhận được Thương Khung Lãng Tử nhắc nhở. Ngày mai ngay từ đầu liền sẽ điên cuồng chạy đến trợ giúp. Như thế trong đầm lầy nguy cơ cũng đem cấp tốc giải trừ. Mà hắn mượn cơ hội này, vừa lúc ở nơi này thu thập Thương Khung Liên Minh cùng ma tôn phái tới viện quân. Vây ngụy cứu triệu. Phân mà đánh chi, Lý Minh kế hoạch chính đang lặng lẽ đạt thành. Hai vị thần tôn, không dùng đánh nhanh như vậy. Lý Minh nhìn về phía trước chiến đấu. Thần đế cùng thần tôn phối hợp càng ngày càng ăn ý. Thần đế tại ma thần trước người vừa đi vừa về bay vọt. Trọng kiếm phanh phanh phanh chặt chém tại ma thần thân thể hai bên. Để hắn thủy chung không cách nào xông qua hắn ngăn chặn. Thần tôn biết thần đế có thể ngăn trở ma thần thế công. Hắn ở phía sau liền càng thêm yên tâm lớn mật một mực phát ra. Đem ma thần thanh máu từng đoạn không ngừng tiêu tan rông dài. Mà Lý Minh mắt thấy ma thần thanh máu hạ xuống tốc độ quá nhanh. Liền tranh thủ thời gian lên tiếng ngăn lại. Hắn cũng không muốn hôm nay thời gian chiến đấu kết thúc lúc. Ma thần thanh máu rớt xuống một nửa một chút. Nói như vậy, ma tôn liền sẽ biết nghịch thiên ma thần đã không cách nào bảo chủ. Ngày mai tiếp viện cũng sẽ không đến. Cho nên, hôm nay chiến đấu kết thúc trước, nhất định phải cho ma thần lưu lại đầy đủ thanh máu. Cho địch nhân một cái có thể cứu viện giả tưởng, đến mức những cái kia ma tộc chiến sĩ, lưu đến một nửa thì đầy đủ. Tại Lý Minh mệnh lệnh dưới. Hai vị thần tôn đành phải chậm dần công kích tốc độ. Nguyên bản trong vòng 10 giây có thể phát động 3 lần công kích. Thần tôn dứt khoát nghỉ ngơi một chút một lần phát động kỹ năng. Coi như là diễn luyện cùng thần đế chiến đấu phối hợp. Nhưng là ma thú các chiến sĩ nhưng liền không có thư thái như vậy. 6 vị trưởng lão không ngừng phát động công kích. Phối hợp đại lượng thần tộc chiến sĩ thế công. Sát ma thú các chiến sĩ ào ào ngã xuống đất, mà hai vị ma tộc trưởng lão bị hai vị thần quân đánh chạy trốn tứ phía. Thanh máu rơi xuống chừng phân nửa, đợi đến Thương Khung Lãng Tử mang theo đại lượng chỉ huy đoàn đội cùng chủ lực quân đoàn rốt cục. Vọt tới ven rừng rậm lúc, thời gian đã là 16:23, bên ngoài hiện tại thế nào, ma thần tình huống như thế nào? Thương Khung Lãng Tử vội vàng hỏi, hiện tại chúng ta ra không được, bên ngoài không trung quân đoàn phong tỏa quá lợi hại, bất quá chúng ta người vừa mới liều chết tra xét, ma thần tình huống bây giờ còn tốt, thanh máu y nguyên còn có 80 trở lên, một tên phân đoàn trưởng tranh thủ thời gian hồi đáp, nghịch thiên ma thần quả nhiên không hổ là ma tôn ngồi phía dưới đệ nhất ma thần. Vậy mà có thể chống đỡ đến bây giờ. Một tên quan chỉ huy kinh hỉ nói ra. Vị này ma thần năng lực phi thường cường hãn. Hắn không chỉ có công kích cường đại. Phòng ngự cùng lượng máu cũng vô cùng kinh người. Những thứ này ta đều biết. Nhưng là bây giờ. Chúng ta như thế nào mới có thể trợ giúp hắn. Thương Khung Lãng Tử nhíu mày nói ra. Lãng tử quân. Địch nhân lần này đặc biệt nhằm vào nghịch thiên ma thần mà đến. Mang đến nhiều như vậy thần tộc quân đoàn cùng thần tộc cao thủ. lại thêm còn có thiên mệnh quân đoàn xuất hiện, nói rõ bọn họ lần này đối ma thần tình thế bắt buộc. Chúng ta người đối phó bọn hắn người chơi vẫn được, nhưng là muốn đối kháng NPC, chỉ sợ lực chỗ không kịp. Một tên quan chỉ huy phân tích nói, đúng vậy a, chúng ta đối kháng bốn đại liên minh đều rất cố hết sức. Nếu như lại thêm thần tộc quân đoàn cùng thiên mệnh quân đoàn cùng nhau xuất hiện, vậy coi như nguy hiểm. Một tên khác quan chỉ huy nói ra, nhất định phải nghĩ biện pháp cùng ma tôn cầu viện, để hắn lùi lại trước thu thập những thứ này thần tộc cùng thiên mệnh NPC. Dạng này chúng ta mới có thể cứu ra ma thần, xác thực bảo vệ chúng ta tự thân an toàn. Nó quan chỉ huy ào ào nhắc nhở, thế nhưng là phía trước cũng bị phong tỏa, chúng ta liền rừng rậm đều ra không được, như thế nào liên hệ ma tộc? Thương Khung Lãng Tử thở dài nói, địch nhân kế sách quá giảo hoạt, để cho chúng ta khắp nơi bị động. Bất quá bọn hắn kế hoạch lại tỉ mỉ cẩn thận, nhưng thủy chung quên một chút. Một tên quan chỉ huy cười lạnh nói, ngươi nói bọn họ quên cái gì? Thương Khung Lãng Tử ánh mắt sáng lên, tranh thủ thời gian thúc hỏi, bọn họ quên mỗi ngày thời gian chiến đấu có hạn, lại tỉ mỉ cẩn thận kế sách, một khi thời gian chiến đấu kết thúc, NPC toàn diện tiến vào vô địch trạng thái về sau, ai còn có thể đối phó bọn hắn? Quan chỉ huy cười nhắc nhở, thời gian chiến đấu, ngươi không nói ta đều quên, hiện tại đã nhanh muốn 16 điểm nửa, khoảng cách hôm nay chiến đấu kết thúc, chỉ còn nửa giờ. Thương Khung Lãng Tử dường như nhìn đến cây cỏ cứu mạng đồng dạng, nhất thời kích động vạn phần, đúng, hôm nay thời gian chiến đấu chỉ có chừng nửa canh giờ. Chúng ta tại nửa canh giờ này bên trong, nghĩ biện pháp cam đoan ma thần không bị đánh giết, qua thời gian chiến đấu về sau, chúng ta liền có thể nghĩ biện pháp liên hệ ma tôn, để hắn chuẩn bị tốt ngày mai kế hoạch cứu viện. Quan chỉ huy nói ra, ý kiến hay, thời gian chiến đấu chúng ta bị địch nhân vây quanh, nhưng qua thời gian chiến đấu, bọn họ liền không khả năng một mực tiếp tục thủ đi xuống. Chúng ta tìm cơ hội liên hệ ma tôn. Thương Khung Lãng Tử hưng phấn vạn phần, Lãng Tử quân, hiện tại chúng ta muốn làm là cam đoan ma thần hôm nay an toàn. Một tên quan chỉ huy vừa cười vừa nói, truyền mệnh lệnh của ta, tất cả quân đoàn toàn diện xuất kích, xông ra rừng rậm nghĩ cách cứu viện ma thần, không tiếc bất cứ giá nào. Thương Khung Lãng Tử quát lớn, tuân mệnh, ầm ầm. Trong lúc nhất thời, toàn bộ ven rừng rậm nhất thời tràn ngập dày đặc tiếng bước chân, cùng vô số Thương Khung liên minh các người chơi hưng phấn tiếng hò hét. Theo quan chỉ huy ra lệnh, chủ lực quân đoàn cùng trước kia thủ ở nơi đó tất cả các người chơi đã phấn đấu quên mình hướng ngoài rừng rậm phóng đi. Địch nhân toàn thể xuất động. Avril Lavigne trên không trung tranh thủ thời gian báo cáo. Biết, Thanh Phong tướng quân ở đâu? Lý Minh cười hỏi, Minh Bạch huynh, thiên mệnh quân đoàn ngay tại tay trái ngươi một bên 300 mét bên ngoài rừng rậm khu vực chờ lệnh. Thiên Tâm Hồng một mực phái người theo thiên mệnh chiến sĩ, lập tức đem bọn hắn vị trí cáo chi Lý Minh, để bọn hắn lập tức xuất động, đến đây phối hợp lệ nhân điệp quân đoàn ngăn chặn địch nhân. Người người cũng tranh thủ thời gian tới, thừa dịp hôm nay nửa giờ giết thống khoái. Lý Minh cười nói, được rồi, Thiên Tâm Hồng hưng phấn nói ra, đứng đắn đại lượng tiếng bước chân vang vọng ven rừng rậm. Vô số Thương Khung liên minh người chơi bóng người hiển hiện tại ngoài rừng rậm một khắc này. Nơi xa khác một bên ven rừng rậm, thoáng cái xông ra vô số kim sắc khôi ngô thanh âm. Thanh Phong tướng quân người mặc kim sắc uy vũ trọng giáp, dẫn theo một cây trường kích, mang theo sau lưng trùng trùng điệp điệp đại lượng chiến sĩ giáp vàng nhóm xông ra rừng rậm về sau, liền lập tức phát động ngồi cưỡi mệnh lệnh. Bọn họ cùng nhau ngồi ngay ngắn ở từng thớt thượng cấp tuấn mã phía trên. hướng về vòng vây nhanh chóng lao tới. Thiên mệnh quân đoàn, xuất kích. Thanh phong tướng quân ngồi cưỡi tại chiến kỵ phía trên, trường kích chỉ về phía trước, trong miệng phát ra uy nghiêm tiếng hét lớn, giống chỗ có thiên mệnh chiến sĩ cùng kêu lên hét lớn. Mỗi một cái thiên mệnh kỵ sĩ lập tức bắt đầu triệu hoán tọa kỵ. Lần này thiên mệnh quân đoàn bị Lý Minh làm hai bộ phận. Chiến sĩ kỵ sĩ quân đoàn toàn bộ phân phối tại thiên tâm hồng phòng thủ khu vực bên trong tham dự chiến đấu, mà một phần khác thiên mệnh viễn trình quân đoàn thì bí mật thông qua thần tộc truyền tống trận đến trong đầm lầy trợ giúp phòng thủ. Cho nên thanh phong tướng quân vừa xuất hiện liền mang theo toàn thể kỵ sĩ bắt đầu vọt mạnh. Trùng trùng điệp điệp mấy chục ngàn kỵ sĩ xông lên phía trước nhất, trực tiếp hướng về lệ nhân điệp quân đoàn chỗ khu vực vọt tới. Mảng lớn kim giáp kỵ sĩ sau lưng, vô số kim giáp thuẫn chiến sĩ cùng kiếm sĩ theo đuôi mà đến. Thật dài đội ngũ không ngừng xông ra ngoài rừng rậm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.